Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2350, chương 2376, đuổi sát Minh Vương. Ánh mắt hâm mộ, ở chư vị sơn chủ bên trong bộc lộ ra ngoài, một cái không biết tên tiểu tử, có tội ác căn nguyên, mặc dù là Trường Không Vô Kỵ tuyển ra. Bọn họ cũng là vô cùng hâm mộ loại cơ duyên này. Đây là không cách nào ức chế tâm tình, đảo là không phải ghen tị hay hoặc giả là không phục cái gì, chính là đơn thuần hâm mộ. Mà Thanh Lang bên này trở thành minh chủ phụ trách phân phối căn nguyên, đây cũng là một cái so sánh chức vị trọng yếu rồi. Chỗ này chư vị lúc này ngược lại là không có ý kiến gì. Trước mặt Thanh Lang ở Trường Không Vô Kỵ dưới tay biểu hiện, rất nhiều người cũng nhìn đến rõ ràng. Truyền ra tới sau này, người sở hữu đối Thanh Lang cũng có thể nói là đánh bên trong tâm lý tâm phục khẩu phục. Vì vậy bọn họ cũng không có người có cái gì dị nghị, cũng không có gì bất mãn tâm tư chứ. Trường Không Vô Kỵ cầu vấn một cái âm thanh, nghe một chút Trường Không Vô Kỵ nói như thế. Nơi này toàn bộ sơn chủ môn đều đuổi chặt gật đầu liên tục tỏ thái độ nói, không không không, chúng ta cũng không có ý kiến, chúng ta đều nghe Chí Tôn ngài an bài, mời Chí Tôn cứ việc nói đều là, chúng ta tất cả đều dập theo. Đúng đúng, tất cả đều làm theo, tuyệt không nhị tâm, chỉ là có chút hâm mộ, chỉ như vậy mà thôi. Tỏ thái độ bên trong còn có người rất thành thực mà, tương đối có ý tứ. Bọn họ chịu nói ra những ý nghĩ này, Trường Không Vô Kỵ đối với cái này một chút cũng là rất hài lòng. Gật đầu một cái sau hơi dừng lại, Trường Không Vô Kỵ biểu tình như cũ nghiêm túc tiếp tục nói. Nếu không có gì bất mãn phương, cũng không có dị nghị mà nói, sự tình cứ như vậy phân phối đi xuống. Thanh Lang cùng thiên hành các loại chư vị sơn chủ môn, mau hành động, nhất định phải tấn tốc độ nhanh nhất, hoàn thành đối với mới nhậm chức sơn chủ chỉnh hợp. Về phần Hàn Khuyết Sinh thượng sứ, các người thượng sứ tập đoàn, bây giờ cũng có nhiệm vụ, ở thiên hành còn chưa từng luyện hóa tội ác quyền trượng trước. Các người đều phải với thiên hải đại nhân đồng thời, tận lực vận hành quyền trượng lực. Hy vọng có thể giúp bên trên ta một chút nhỏ. Chúng ta tuân lệnh, Thanh Lang các loại sơn chủ cùng thượng sứ môn từng cái đáp lại Trường Không Vô Kỵ giải rác kế hoạch. Bọn họ cũng không có với Trường Không Vô Kỵ tiếp tục nịnh hót đi xuống. Ở Thanh Lang nóng nảy phong hành chi hạ, toàn bộ rời đi nơi này, cấp tốc tìm thích hợp địa phương, đem chính mình sơn thượng nhân triệu đến đi xuống. Lên sử môn, chính là đi theo Trường Không Vô Kỵ tả hữu, theo Trường Không Vô Kỵ vẫy bàn tay lớn một cái, bọn họ này cả đám, cùng xuất hiện ở thiên hải đại nhân vị trí phương, nơi này tội ác sơn đỉnh phong vị trí, này thời điểm chỉ có Mỹ Lệ Thanh Cao thiên hải đại nhân một người. Tĩnh tọa bất động, bản thân mà nói, Trường Không Vô Kỵ là nghĩ với thiên hải đại nhân chào hỏi. Thuận tiện nhìn nàng một cái có phải hay không là cũng có thể phát huy siêu cấp lớn tác dụng đến giúp đỡ chính mình. Nhưng là Vô Kỵ híp đôi mắt một cái, hắn nhìn ra thiên hải đại nhân cũng là không phải bỗng dưng liền ngồi như vậy. Ở từ nơi sâu xa này, thiên hải thần nguyên thể tựa hồ đang ở nối liền thời gian đệ thập nhất cái kỳ diệu tối cao bản nguyên thể vận mệnh. Trường Không Vô Kỵ lại còn có thể nhìn thấy, lấy thiên hải làm trung tâm, phía trên bầu trời, tựa hồ có một cái cự đại vận mệnh chi luân, tại không gian tầng sâu bên trong, nói cho vận chuyển, cái này bánh xe phạm vi, đang không ngừng khuếch trương, hướng toàn bộ loạn thần hải đi, ở chỗ này hết thảy, cũng sẽ bị nắm ở vận mệnh chi luân hạ, nhưng là... Này vận mệnh chi luân phía trên, có rất nhiều thứ đang ở một chút xíu khắc họa đi ra. Đây tựa hồ là đến từ viễn cổ vũ trụ hạch tâm bí mật. lại tựa hồ là thuộc về vũ trụ hạch tâm đạo lực, kết hợp ở toàn bộ đất trời giữa, phảng phất đang ở thành tựu một cái cực kỳ cường đại thần bí trận pháp. Trong lòng Trường Không Vô Kỵ có một loại cảm giác, cái này trận pháp nếu là thành mà nói, uy lực khả năng với chính mình ngũ hành chí tôn đại hỗn độn lực, cũng có thể hai người tương đối một chút, quả thực là dị thường thần kỳ cường đại. Xem ra, các ngươi hay là trước đừng động tội ác quyền trượng rồi. Tình trạng gần đây trợ giúp Âu Dương Thiên Hành dung hợp, thuận tiện thủ hộ một nơi này hả? Để ngừa chờ chút đại chiến rồi, sẽ đem cái này tội ác sơn đánh nát. Vậy thì đem ảnh hưởng Thiên Hải đại nhân bố trí. Trường Không Vô Kỵ lần nữa phân phó đi xuống, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Chư vị thượng sứ môn, từng cái gật đầu liên tục không ngừng, cũng chủ động lượn quanh thành một vòng tròn lớn tử, đem Thiên Hải cùng tội ác sơn cẩn thận thủ hộ ở trong đó. Cũng trong lúc đó bên trong, Hàn Khuyết Sinh vị này cường đại thượng sứ cao thủ, cũng mang theo Âu Dương Thiên Hành chạy đi một bên, tiến hành căn nguyên dung hợp cùng quyền trượng dung hợp công việc. Chuyện này cũng là tuyệt đối không thể lấy trì hoãn. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ bản thân còn muốn tiến hành nhất định phân phó kế hoạch, có thể vừa lúc đó, loạn thần hải cực kỳ xa xôi địa phương, truyền ra cuồn cuộn như tiếng sấm âm, ngay cả bên này tội ác sơn đều bắt đầu xuất hiện đung đưa không nghỉ cảnh tượng. Trường Không Vô Kỵ vội vàng bay vọt hư không đi. Hắn thấy được tội ác sơn bên dưới, một đám các chí tôn cố gắng phương, đã có người vào lúc này khóc ròng ròng nói: "Không, người nhà ta, tộc nhân ta a, cũng có một chút sơn chủ, lại trực tiếp oa một cái lão huyết phun ra thân thể bên ngoài, không biết đây là bị tổn thương gì." Trường Không Vô Kỵ nhìn chăm chú bên dưới, Thanh Lang chủ động ngẩng đầu lên, với Trường Không Vô Kỵ giải thích: "Minh Vương vừa động thủ, liền là chân chân chính chính tuyệt sát, hơn nữa hắn người này từ xưa tới nay đều là không có gì đạo nghĩa có thể nói, bộc lộ quan điểm giao phong. Hắn thích nhất chính là sử dụng một ít hèn hạ thủ đoạn. Thí dụ như giờ phút này, hắn cũng là không phải trực tiếp đánh vào đến, theo chúng ta đám cao thủ này đối kháng, mà là ở bên ngoài, đối một ít sơn chủ đỉnh núi, tiến hành hủy diệt tính gõ. Rất nhiều sơn chủ người nhà đã lúc đó có bầu rồi. Trừ lần đó ra, Minh Vương thực lực hay lại là siêu cấp kinh khủng, không còn có thể tạo thành loạn thần hải tội ác đại trận trước. Hắn có thể làm được cưỡng ép hút lấy một ít sơn chủ căn nguyên trình độ, tiến hành căn bản tính phá hư. Cái này đã có sơn chủ trọng thương, cái kia căn nguyên đều phải bị lôi kéo đi nha. Ừ, lại là cái bộ dáng này. Minh Vương thật đúng là hung hãn thủ đoạn a." Trường Không Vô Kỵ sau khi nghe xong đã hiểu những thứ này. Hắn thần niệm thả ra ngoài, đi trước dò xét Minh Vương chỗ vị trí. Lúc trước thời điểm, coi như là có bản đồ, hắn Trường Không Vô Kỵ cũng cần vượt qua chướng khí chướng ngại, mới có thể đối một vài chỗ tiến hành hữu hiệu tìm. Nhưng là hiện nay bất đồng rồi. Trên bầu trời vận mệnh chi luân, tựa hồ có đối vu Trường Không Vô Kỵ tăng phúc tác dụng. Nó có thể chiếu sáng toàn bộ chướng khí vùng. Lúc trước không cách nào xuyên thủng địa phương, đều đã ở Trường Không Vô Kỵ một người trong mắt trở nên vô cùng sáng. Thấy như thế tình huống, Trường Không Vô Kỵ không khỏi vui vẻ cười nói: "Như vậy tốt quá, loạn thần hải chướng khí, coi như Minh Vương cũng không thể lấy thần niệm dễ dàng xuyên thủng. Ta lại có loại ưu thế này, vậy tuyệt đối có thể với Minh Vương dây dưa." "Minh Vương đại nhân, ta tới rồi." Trường Không Vô Kỵ một lời rơi xuống đất, rõ ràng xác định Minh Vương chỗ vị trí sau đó, hắn dùng chính mình tốc độ nhanh nhất vượt qua tầng tầng không gian, trực tiếp đánh tới. Đó là tuyệt đối tàn bạo vạn phần,